Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 Chí Bảo mất đi. Rất khó miêu tả Kinh Châu thị khách sạn lửa lớn tai lực ảnh hưởng đến tột cùng có bao nhiêu đại. Liền thương vong nhân số mà nói kia khẳng định là Kinh Châu thị gần mấy năm qua đáng sợ nhất một lần. Bởi vì tương quan bộ môn điều tra vẫn luôn đều đang tiến hành giữa. Cho nên tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn ở xã giao trên mạng khiến cho một loạt oanh động. Nhưng ở khách sạn sau lưng VK tập đoàn thao tác hạ vẫn là bị càng nhiều cái khác hot search đè ép đi. Xuống, làm quỷ giới ở nhân loại thế giới lớn nhất sản nghiệp. VK tập đoàn lúc này đây mới là chân chính tổn thất thảm thiết. Thậm chí có người đồn đãi nói tập đoàn tổng bộ đột nhiên hàng không rất nhiều thần bí lợi hại nhân vật toàn diện tiếp quản VK tập đoàn. Này đó nhân vật thần bí đến tột cùng là ai? Đến tột cùng từ đâu tới đây? Đến tột cùng có cái gì cường đại thân phận bối cảnh? Này đó là mọi người trong lúc nhất thời sở vô pháp biết được. Nhưng vô luận VK tập đoàn tổn thất có bao nhiêu thảm trọng, cũng so ra kém những cái đó hỏa hoạn chung bỏ mạng giả thân nhân ái nhân nhóm nội tâm bi thống. Này đó mất đi thân nhân cùng ái nhân nhân loại hiển nhiên sẽ ở rất dài thời gian khó có thể từ trong bóng đêm đi ra. Bọn họ sẽ hoài nghi VK tập đoàn, sẽ hoài nghi sở hữu từ hỏa hoạn chung may mắn còn tồn tại, sẽ hoài nghi rất nhiều rất nhiều. Duy nhất may mắn chính là lúc trước oai đậu video phó giám đốc Mộc Vân Nhụy vì toàn lực làm thỏa đáng kỳ tái sự tình bao hạ hơn phân nửa cái khách sạn, hướng công chúng mở ra thấp tầng lầu chung thành công chạy trốn khách khứa rất nhiều. Cũng còn có rất nhiều tham gia kỳ tái nhân viên bởi vì thời gian an bài không thể ở hỏa hoạn trước. Tới khách sạn, tìm được đường sống trong chỗ chết mỗi người đều vì chính mình có thể liên tục đi xuống sinh mệnh. Mà cảm thấy may mắn. Tóm lại, trận này Kinh Châu lửa lớn dư ôn còn sẽ tiếp tục ở hỏa hoạn tương quan giả giữa lan tràn cùng dây. Dưa. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý mà thôi. Sao trừ bỏ Kinh Châu lửa lớn sự tình ở ngoài, còn có rất nhiều người ở chú ý oai đậu video đổi chủ tin tức. Từ VK tập đoàn cao tầng đại rửa sạch lúc sau, ngay cả oai đậu video tổng tài cùng phó giám đốc cũng thay đổi người. Nguyên tổng tài Hà Hoa cùng nguyên phó giám đốc Mộc Vân Nhụy đánh xuất ngoại tiến tu cờ hiệu hoàn. Toàn biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Cùng các nàng cùng nhau biến mất còn có oai đậu video cờ vây kênh cùng với thần quái kênh. Tân tổng tài khống chế oai đậu video lúc sau việc đầu tiên chính là hạn chế thần quái video thượng truyền. Mà cùng cờ vây tương quan nội dung cũng bị chuyển rời đến sinh hoạt giải trí, giao diện nào đó. Tiểu phân loại chung đi, đại bộ phận người đối này cũng không có ý kiến. Chỉ có những cái đó lấy thần quái kênh làm gốc theo mà thần quái người yêu thích giống như đã không có ra giống nhau. Không biết hẳn là đi nơi nào biểu đạt chính mình đối các loại thần quái chuyện xưa cùng thần quái sự kiện nhiệt tình. Cũng chính là lúc này, một cái tên là Hắc Hoàn trang web xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đương biết được cái này trang web thần quái người yêu thích nhóm mở ra Hắc Hoàn trang web lúc sau, trước hết xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một mảnh màu đen bối cảnh, cùng với trang web ngay trung tâm màu trắng vòng sáng rõ ràng kêu Hắc Hoàn. Nhưng mọi người nhìn đến lại là một cái màu trắng quang hoàn, hướng ra phía ngoài tản ra màu trắng quang, như là ở trong đêm đen rõ ràng ánh sáng. Chỉ cần tiến vào giả điểm đánh màn hình bất luận cái gì một chỗ, trang web thượng liền sẽ bắn ra đổ bộ đăng ký cái nút. Nhưng bởi vì mở ra đăng ký hoạt động đã kết thúc, cho nên tiến vào giả chỉ có thể thông qua các loại con đường đạt được mời mã tới tiến hành đăng ký. Chờ đổ bộ hoặc đăng ký sau khi thành công, sẽ có 7 chữ ở quang hoàn chính giữa chậm rãi xuất hiện lại chậm rãi biến mất. Hướng Hắc Hoàn chi chủ kính chào, chờ kia 7 chữ chậm rãi giờ lúc sau. Xuất hiện ở Hắc Hoàn trung gian chính là 8 chữ. Hắc Hoàn một chút, ngươi liền biết đây là một cái thoạt nhìn thần thần thao thao. Nhưng ý nghĩa chính lại mạc danh có vẻ có chút chính năng lượng trang web. Hoàn toàn sẽ không bởi vì chủ đề là thần quái khủng bố quan hệ mà làm người cảm thấy kỳ ba cùng. Khác loại, cho nên đương thần quái người yêu thích A Bạch, đại danh từ Bạch Vân Hà Đại học cờ vây xã đại nhị xã viên đem cái này trang web giới thiệu cho Thường Bình bọn họ thời điểm. Chính Bùi A Kim ở thành phố Vân Hà đệ nhất trung tâm bệnh viện phòng bệnh an dưỡng mọi người liền. Mở ra tùy thân mang theo notebook hòa bình bản. Liền thượng bệnh viện miễn phí wifi sau liền tiến vào trang web. Nhưng bởi vì thật vất vả ở trang web lên tới nhị cấp A Bạch chỉ có một kích hoạt mã. Cho nên cuối cùng tất cả mọi người đều vây tới rồi Thường Bình, laptop chung quanh. Ngay cả trên giường bệnh lược hiện suy yếu A Kim cũng dò ra đầu tới. Hắc Hoàn một chút, ngươi liền biết, này thật là thần quái trang web sao? A Văn, đại danh Văn Kính tường cờ vây xã đại nhị xã viên cười cười. Nghe tới như là sơn chạy bài đu, có phải hay không còn có vấn đề cùng trả lời phân đoạn? Không sai biệt lắm đi. Chẳng qua ở chỗ này vấn đề trên cơ bản đều là một ít gặp được thần quái phương diện bối rối người. A Bạch lập tức chỉ trang web góc phải bên dưới. Chờ mọi người rời đi tầm mắt xem qua đi lúc sau. Thật đúng là ở nơi đó phát hiện một hàng không tính tiểu nhân chữ trắng. Chúng ta không phải Baidu, nhưng là biết một ít Baidu sở không biết sự tình. Nếu ngươi bởi vì nào đó vô pháp khống chế phi tự nhiên sự tình mà buồn rầu mê mang, có lẽ ngươi có thể đem bổn trang web trở thành Baidu giống nhau sử dụng. Hẳn là có thể tìm được ngài muốn đáp án, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Kỳ thật chỉ là một cái thần quái người yêu thích hỗ trợ diễn đàn mà thôi. A Bạch ở Quang Hoàn trung gian kia 8 chữ thượng điểm một chút. Sau đó liền có một cái tân giao diện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia xác thật là một cái thoạt nhìn phi thường bình thường diễn đàn. Màu lót vì màu xám đậm, còn có một ít thâm hắc sắc mây đen ở bối cảnh kích động, làm người cảm thấy rất có khuynh hướng cảm xúc. Mà giao diện bên cạnh một tả một hữu các có một cái thoạt nhìn thực thần quái người hình ảnh. Đứng ở bên trái chính là một cái ăn mặc nhiễm huyết đồng phục tiểu nam hài. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, đôi môi phiếm hắc, nhưng biểu tình thực linh động. Một đôi mắt giống như tùy thời sẽ đối với ngươi chớp chớp mắt giống nhau. Mà hình ảnh trung nam hài trên cổ có một cái tựa hồ kề sát làn da hắc hoàn. Đứng ở giao diện phía bên phải chính là một cái đồng dạng ăn mặc nhiễm huyết đồng phục thiếu nữ. Chẳng qua tuổi thoạt nhìn muốn so nam hài đại một mảng lớn. Ăn mặc đồng phục cũng là thành phố Vân Hà cao trung kiểu dáng. Lam đế bạch văn váy liền áo thêm tiểu áo khoác. Chỉ là thoạt nhìn không chỉ có nhiễm huyết hơn nữa phi thường tàn phá. Phía bên phải cái kia thiếu nữ tuy rằng cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng mắt trang hoa khai, năng quấn trường đuôi ngựa có chút tán loạn, cổ cùng tứ chi đều cột lấy một ít nhiễm huyết dây cột. Thoạt nhìn giống như là điện ảnh trung cương thi thiếu nữ. Ở cái này thiếu nữ cổ chung quanh dây cột tản ra địa phương, cũng lộ ra nàng trên cổ hắc hoàn. bên trái nam hài là Dương Nhạc, phía bên phải nữ hài là cái kia lui tới ở ngã tư đường nữ học sinh. Trên thực tế, đây là vì cái gì Dương Nhạc tự xưng tả hộ pháp, nguyên nhân này căn bản không phải tổ chức đoàn thể, không phải tổ chức đoàn thể, chỉ là một cái sơn trại bài đu biết đến diễn đàn. Đến nỗi tả hữu hai chỉ quỷ, dùng thời thượng một chút nói tới nói, bọn họ xem như người phát ngôn. Bởi vì sở hữu quỷ đều tự nhận là Hắc Hoàn, không phải một tổ chức. Cho nên Hắc Hoàn bên trong tự nhiên không có gì cấp bậc chức giới khác nhau. Sở dĩ sẽ có tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp, chính là bởi vì Dương vui sướng cái kia nữ quỷ đứng ở diễn đàn bên trái cùng bên phải. Căn bản chính là người phát ngôn chạm vị mà thôi. Đối với này hai chỉ quỷ lưu tại trên diễn đàn hình ảnh, thế nhưng ít có người cảm thấy sợ hãi. Khả năng giống như là một ít phim kinh dị người yêu thích đối cương thi thiếu nữ nhiệt tình yêu thương giống nhau đi. So với khủng bố, loại này hình tượng ở nhân loại trong mắt càng thiên hướng với gothic hệ. Có hay không cảm thấy này hai cái hình ảnh đặc biệt khốc? Thần quái người yêu thích A Bạch, đúng sự thật nói. Chỉ tiếc người bình thường đều sẽ không ở chính mình trên cổ phóng một cái, đừng động này đó có. Không, thường bình càng nhiều chú ý chính là diễn đàn bản thân. Diễn đàn công năng cùng bình thường diễn đàn không có gì khác nhau. Có thành viên cấp bậc, có người trung tâm, chỉ là không có gì VIP công năng mà thôi. Diễn đàn góc trái phía trên còn có hội viên nhắc nhở. Mỗi lần đổi mới đều sẽ có tân hội viên gia nhập tiến vào. Toàn bộ diễn đàn chỉ có 3 cái khối. Thần quái xin giúp đỡ. Thật đúng mốt, nghe cùng chia sẻ nói hết. Toàn bộ diễn đàn đem xin giúp đỡ khối đặt ở nhất thấy được địa phương. Tựa hồ cũng thể hiện rồi, Hắc Hoàn muốn trợ giúp người khác quyết tâm. Chỉ tiếc này nghiêm khối tựa hồ là diễn đàn chung quạnh quẽ nhất. Cái này bản khối như thế nào thiệp ít như vậy? Thường bình bọn họ mở ra thời điểm, toàn bộ thần quái xin giúp đỡ bản khối thế nhưng chỉ có 2 cái thiệp. Hơn nữa đều đánh dấu đã giải quyết màu đỏ tiểu trương. Cái này diễn đàn sở hữu thiệp đều cần thiết bị xét duyệt thông qua sau mới có thể biểu hiện. A Bạch hiển nhiên đã ở diễn đàn lan lộn một đoạn thời gian, cho nên đối một ít tiểu quy định cũng có điều hiểu biết. Tuy rằng không biết tiêu chuẩn là cái gì, nhưng một ít giả dối thần quái xin giúp đỡ giống như đều bị diễn đàn quản lý chặn lại ở vừa rồi. Giao diện thượng cái kia nữ sinh ăn mặc chính là thành phố Vân Hà Cao Trung đồng phục đi. Ngồi ở bên cạnh xã trưởng Trần Khải hậu chi hậu giác mà nói. Cái này diễn đàn không phải là thành phố Vân Hà người khai đi. Có khả năng, bên trong xác thật có rất nhiều đều là Vân Hà người. A Bạch nói lại chỉ đạo Thường Bình bọn họ đi. Dạo diễn đàn mặt khác 2 cái khối. Chia sẻ nói hết bản khối đều là một ít mọi người trải qua quá quỷ chuyện xưa. Chỉ cần dùng từ quy phạm, vô luận quỷ chuyện xưa là thật là giả đều có thể thông qua diễn đàn quản lý xét duyệt. Cũng thành 3 cái khối chung được hoan nghênh nhất bản khối. Bản khối còn có thần quái video, thần quái chuyện xưa cùng nguyên sang tiểu thuyết 3 cái phân loại. Còn riêng thuyết minh trước 2 cái khối cần thiết đánh dấu nguyên sang hoặc đăng lại. Nếu không cũng sẽ ở xét duyệt thời điểm bị quản lý xóa thiếp. Ta cấp bậc chính là ở cái này bản khối thủy ra tới. A Bạch nói thời điểm biểu tình còn có chút cảm khái. Ta nói ta là Kinh Châu thị hỏa hoạn chung người sống sót. Lại còn có đã trải qua thần quái sự kiện. Tuy rằng không vài người tin tưởng lời nói của ta, nhưng cũng làm ta ở mấy ngày nhận thức không ít trên diễn đàn người, thật đúng là châm chọc. Nằm ở trên giường, A Kim cười khổ một tiếng. Thần quái diễn đàn, thần quái người yêu thích lại không tin người trong miệng chân thật, thần quái chuyện xưa, rốt cuộc trên thế giới này hàng giả quá nhiều. A Bạch khóe miệng kéo kéo, nếu cái kia Lương đạo trưởng không phải hàng giả nói, những người khác cũng sẽ không. Phòng bệnh 5 người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hiển nhiên cũng còn không có từ phía trước sự kiện chung phục hồi tinh thần lại. Cái này thật đúng mốt nghe, thật là tin tức kinh. Tổng cảm thấy cùng diễn đàn có chút không đáp, Thường Bình đánh vỡ chung quanh yên lặng. Điểm vào diễn đàn cái thứ hai bản khối, rốt cuộc tin tức không có khả năng phát thần quái sự kiện. Không phải sao, phía trước ta cũng như vậy, cảm thấy. Nhưng gần nhất giống như có điểm không yên ổn, A Bạch nói như vậy, thời điểm. Thường Bình đã điểm vào tin tức bản khối, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được mỗi một cái tin tức đều có chút nhìn thấy ghê người. Tai nạn xe cộ, hỏa hoạn, chìm thuyền, trời cao trụy vật, giò điện, khí than tiết lộ, mỗi một cái đều là Thường Bình bọn họ ở tin tức đẩy đưa chung đã từng thấy quá. Nhưng là đương này đó tin tức toàn bộ bị chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng ở bên nhau. Một đám gần ngày cho nhau điệp phóng khi, thế nhưng làm người cảm thấy kinh tủng. Hình như là gần nhất mới bắt đầu, A Bạch ngữ khí cũng có chút thổn thức. Tuy rằng biết là trùng hợp, nhưng nhìn chúng nó cứ như vậy bị đặt ở cùng nhau thật là có chút đáng sợ. Cũng khó trách ngày hôm qua diễn đàn người ta nói gần nhất âm phủ công trạng khả năng có chút không đủ, đừng nói bậy, luôn luôn nỗ lực làm chính mình chính năng lượng một ít, xã trưởng Trần Khải vỗ vỗ học đệ đầu, chỉ là trùng hợp mà thôi, loại này âm trầm trầm diễn đàn ngươi vẫn là thiếu xem một chút tương đối hảo nha. Ở xã trưởng giáo huấn hạ, Từ Bạch thiếu niên vẫn là phi thường nghe lời, nhưng thật ra Thường Bình nhìn trước mắt màn hình máy tính lâm vào trầm tư. Sao Bạch bất ngữ cũng ở nhà lên mạng, bởi vì mang ra cửa điện tử thiết bị toàn bộ bị thiêu hủy. Cho nên trở lại thành phố Vân Hà phía trước, Bạch bất ngữ riêng mang theo Hạ Kỳ tiến hành rồi một phen đại mua sắm. Thuận tiện cung cấp trong nhà nhiều thêm vào mấy đài mang di động internet công năng iPad. Về sau cô em chồng cùng nhị lão ra cửa thời điểm cũng có thể phương tiện một ít. Ngày hôm qua từ nhỏ quỷ nhạc nhạc nơi đó đã biết Hắc Hoàn cùng với Hắc Hoàn diễn đàn sự tình lúc sau. Bạch bất ngữ liền dùng dương nhạc cái này tả hộ pháp đề qua phương pháp đăng ký Hắc Hoàn diễn đàn. Bạch bất ngữ vô tình cùng cái này Hắc Hoàn nhấc lên quá nhiều quan hệ. Rốt cuộc thứ này cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là một cái thần quái sự kiện tiểu diễn đàn mà thôi. Nhưng Bạch bất ngữ tổng cảm thấy cái này không phải tổ chức, cũng không phải đoàn thể tiểu diễn đàn, chung quy sẽ mang đến một ít tai họa. Phía trước Dương Nhạc đã từng nói qua, tuy rằng nhân loại có thể thông qua nào đó phương thức đăng ký diễn đàn, nhưng cái này diễn đàn chân chính tác dụng vẫn là trợ giúp một ít lâm vào khốn cảnh cùng tự mình hoài nghi bình thường quỷ, thậm chí còn có những cái đó thiếu chút nữa liền phải vào nhầm lạc lối oán quỷ nhóm money. Bởi vậy, đương quỷ vật nhóm muốn đăng ký trang web thời điểm, bọn họ trên người cuốn quanh quỷ khí có thể khiến cho bọn hắn dễ như trở bàn tay phát hiện mời mã. Giao diện bên cạnh nhiều ra một cái tiểu khối vuông, bên trong sở biểu hiện con số chính là vì quảng đại phi nhân loại nhóm sở chuẩn bị mời mã. Ở nhắc tới này vừa bước lục phương thức thời điểm, cái kia tiểu quỷ Dương Nhạc còn có chút xin lỗi mà nhìn Bạch bất ngữ liếc mắt một cái. Biết vị này hạ phu nhân liền tính là âm dương nhãn, cũng không có cách nào dùng bọn họ quỷ vật phương thức tới đăng ký. Bất quá Bạch Bất Ngữ mới vừa về nhà liền dùng này một phương thức tùy tay đổ bộ đi vào. Phi nhân loại chính là tùy hứng. Vân Hà Đại học cờ vây xã này mấy cái tiểu tử ở trên diễn đàn chỉ có thể thấy ba cái khối. Nhưng Bạch Bất Ngữ tiến vào diễn đàn thời điểm thấy lại là bốn cái khối. Ở thần quái xin giúp đỡ, bản khối chính phía trên còn có một cái phi nhân loại chuyên dụng xin giúp đỡ bản khối. Bên trong thậm chí riêng hảo tâm mà phân chia khu cùng thành thị, để các địa phương quỷ vật có thể dựa vào này bộ hệ thống tiến hành tự cứu cùng lẫn nhau cứu. Tuy rằng đã biến thành quỷ, nhưng các địa phương rất nhiều bình thường quỷ đều vẫn là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Nói không chừng ngày nào đó sẽ toát ra tới một con 500 năm lệ quỷ, hơn nữa nô dịch chúng nó đi giết người phóng hỏa. Ai, thành quỷ quá khó khăn. Nói tóm lại, chính là một cái cùng loại quỷ giới Baidu biết Internet bản khối. Bạch Bất Ngữ nghe nói này bộ hệ thống toàn bộ từ hắc hoàn bên trong nào đó bình thường quỷ hoàn thành, tuy rằng sở hữu nhân loại sau khi chết đều thành không có gì khác nhau quỷ vật, nhưng ở sinh thời cái kia quỷ lại là ở trong vòng phi thường có danh tiếng chuyên nghiệp nhân sĩ, đủ để thành lập như vậy một cái đơn giản tiểu diễn đàn. Diễn đàn hoạt động dần dần bước lên quỹ đạo, phát triển tốc độ thậm chí so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng nhanh chóng một ít. Mà này đàn quỷ vật hiện tại duy nhất phiền não sự tình chính là bọn họ bản thân cũng không cường đại quỷ khí ở duy trì này bộ phi nhân loại có thể sử dụng Internet hệ thống vận hành khi vẫn là có vẻ có chút cố hết sức. Phía trước Dương Nhạc liền đã từng hướng Bạch Bất Ngữ oán giận quá, nói là hy vọng có một cái quỷ khí sung túc cường đại quỷ vật có thể gia nhập hắc hoàn. Chỉ tiếc bọn họ đến nay vẫn cứ không có tìm được thích hợp. Rốt cuộc đầu năm nay kinh nghiệm tăng thương còn vẫn duy trì thích giúp đỡ mọi người thói quen chăm. Năm lão quỷ thật sự không nhiều lắm mà ở kinh nghiệm sóng gió Bạch Bất Ngữ xem ra, cái này cái gọi là hắc hoàn thấy thế nào đều có chút tiểu đánh tiểu nháo. Hơn nữa bọn họ cũng không có làm cái gì chuyện xấu, cho nên nàng cũng liền không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Nhưng thật ra hạ ra bên trong sóng gió muốn so bên ngoài càng đáng sợ một ít. Phía trước ở Kinh Châu tao ngộ lửa lớn thời điểm, Bạch Bất Ngữ bọn họ vì không cho lão nhân lo lắng, liền không có đem tao ngộ hỏa hoạn sự tình nói cho người trong nhà. Cho nên ngay từ đầu trong nhà cũng là gió êm sóng lặng. Ngay cả không xem tin tức cũng không thế nào dạo mạng xã hội, Hạ Hiểu Quốc cũng không biết nhà mình tam ca cùng tẩu tử thế nhưng đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình. Nhưng giấy là bao không được hỏa, chờ Hạ Trúc Khanh nhị ca đã biết chuyện này lúc sau. Nguyên bản còn ở thành thành thơi thơi hoàn du thế giới Hạ gia nhị lão nơi nào còn ngốc được. Trực tiếp một lần nữa an bài hành trình, đính nhanh nhất vé máy bay, cơ hồ cùng Bạch Bất Ngữ bọn họ đồng thời trở lại thành phố Vân Hà. Hôm nay mới vừa ở trong nhà đoàn tụ, nhị lão liền mang theo Hạ Trúc Khanh cùng Hạ Kỳ đi phụ cận miếu thờ cúi chào. Xuất phát từ thân phận nguyên nhân, Bạch Bất Ngữ cuối cùng vẫn là uyển chuyển từ chối nhị lão mời. Dù sao hạ ra hai vị lão nhân cùng hai vị đại ca cũng đều biết nàng cái này tam tức phụ quái. Cự tuyệt một hai lần cũng thực bình thường. Trên thực tế, nếu không phải hạ ra nhị lão ở biết sự tình lúc sau lập tức cùng Bạch Bất Ngữ bọn họ video mấy cái. Giờ, Hai vị này lão nhân có lẽ còn có thể tới càng mau một ít. Thậm chí có khả năng trực tiếp bay đến Kinh Châu Thị đi tìm bọn họ. Tẩu tử, các ngươi này trải qua cũng qua huyền huyện đi. Hạ Hiểu Cúc đương nhiên không có khả năng biết cái kia rừng cây cùng giấy chát người sự tình. Nhưng liền tính chỉ là từ Bạch Bất Ngữ bọn họ trong miệng biết được hỏa hoạn sự tình. Hạ Hiểu Cúc vẫn là khó có thể tưởng tượng chính mình bên người người thế nhưng sẽ bị cuốn vào. Chuyện lớn như vậy kiện, hơn nữa trên mạng truyền bá các loại tiểu đạo tin tức. Hạ Hiểu Cúc một bên xem liền một bên cảm khái nói. Tẩu tử, nếu là ngươi lúc này có thể ra bổn tự chuyện nói, doanh số nhất định sẽ trở nên phi thường hòa bạo. Bạch Bất Ngữ đem trong tay iPad buông, cười lắc đầu nói, ta liền tính, nhưng nếu ngươi muốn nhìn nói, hẳn là thực mau sẽ có người viết ra tới. Bạch Bất Ngữ sở chỉ đương nhiên là từ hỏa hoạn tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc sau nháy mắt liền biến thành thần quái người yêu thích Hà Tất Tiên sinh. Hà Tất gia thế giống như đặc biệt hảo. Hơn nữa mặt trên còn có vài cái có khả năng ca ca tỉ tỉ. Làm cho hắn cái này gia tộc em út thành duy nhất một cái có thể tự do tự tại làm bất cứ chuyện gì. Người, vô luận là chơi cờ, tán gái, truy đuổi thần quái sự kiện vẫn là viết tiểu thuyết. Hà Tất muốn làm cái gì liền làm cái đó. Liền tính không có bất luận cái gì thu vào. Phụ thân cùng ca ca tỷ tỷ cũng sẽ cho hắn hoa không xong tiền tiêu vặt. Có thể nói là qua tuyệt đại bộ phận người tha thiết ước mơ sinh hoạt. Cho nên từ Bạch Bất Ngữ bỏ thêm vị này gì thiếu ra bằng hữu vòng bạn tốt lúc sau, liền mỗi ngày lấy một loại khác phương thức tham dự tới rồi vị này gì thiếu ra trong sinh hoạt đi. Hơn nữa biết được hắn chuẩn bị xuống tay viết một bộ cùng trong khoảng thời gian này trải qua có quan hệ kịch bản, cũng coi như là điển hình nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Liền ở Bạch Bất Ngữ cùng cô em chồng nói chuyện phiếm, hơn nữa nỗ lực trở về đến bình tĩnh trong sinh hoạt đi thời điểm, bên ngoài đột nhiên có một trận tiếng đập cửa truyền đến. Xin hỏi Hạ Trúc Khanh tiên sinh một nhà là ở nơi này sao? Ngoài cửa truyền đến chính là một cái nghe tới rất thâm trầm nam nhân thanh âm. Cho nên từ hợp viện nội dư lại hai vị nữ tính cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là Bạch Bất Ngữ từ phòng khách trên sofa đứng dậy, xuyên qua sân đi đến nhắm chặt viện môn phụ cận. Xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Bạch Bất Ngữ ở viện môn nội hỏi. Ngài hảo, ta là VK tập đoàn phái tới nơi này. Ta lão bản muốn vì phía trước khách sạn phát sinh sự tình hướng Hạ tiên sinh một nhà xin lỗi. Hơn nữa hy vọng Hạ tiên sinh có thể nhận lấy VK tập đoàn đưa lên xin lỗi lễ. Đối phương ngữ khí nghe tới thập phần lễ phép, nhưng Bạch Bất Ngữ lại cảm giác được ngoài cửa chính chuyện tới từng đợt quỷ khí. Thường thường tiếp xúc một chút nàng, sau đó tiếp tục hướng trong phòng lan tràn. Bạch Bất Ngữ biết này một loại thủ đoạn nhỏ, biết đối phương là ở dùng phương thức này ở quan sát trong phòng mỗi người, quan sát nơi này có hay không tàn lưu quỷ khí, quan sát nơi này có hay không giấu kín phi nhân loại. Khách sạn sự tình chúng ta đều thực xin lỗi, Bạch Bất Ngữ vẫn là không có mở cửa. Cho nên các ngươi có thể đem cái gọi là xin lỗi lễ đi đưa cho càng cần nửa người. Tái kiến, xin đợi một chút, có lẽ là bởi vì đối phương không có từ tư hợp viện nhận thấy được bất luận cái gì khả nghi địa phương, cho nên bên ngoài xâm lấn quỷ khí nhanh chóng thu trở về. Một phần kỳ quái văn kiện tính cả một văn kiện túi từ viện môn phía dưới bị tắc tiến vào. Cái khác xin lỗi lễ chúng ta có thể thu hồi, Nhưng này một phần thủ tục đã hoàn thành, con thỉnh nhất định phải nhận lấy. Bạch Bất Ngữ nghe vậy, liền cong lưng đem văn kiện cùng túi văn kiện nhặt lên. Sau đó phát hiện này thế nhưng là một phần cửa hàng mua bán hiệp ước. Túi văn kiện còn lại là tương quan chứng minh cùng giấy chứng nhận. Sao có thể? Bạch Bất Ngữ nhìn văn kiện thượng tên. Chúng ta căn bản không có tham dự chuyện này. Không có trình diện cũng không có ký tên. Cho nên này phân hiệp ước là không có hiệu quả. Ngài là hạ phu nhân đi. Ngoài cửa thanh âm như cũ không nhanh không chậm. Này phân hiệp ước đương nhiên là hữu hiệu. Bằng không như thế nào có thể thể hiện chúng ta thành ý. Nói xong lúc sau, bên ngoài kia cổ quỷ khí không chờ Bạch Bất Ngữ tiếp tục cự tuyệt, cũng đã nhanh chóng đi ra. Chờ Bạch Bất Ngữ mở ra viện môn thời điểm, ngoài cửa đã không có một bóng người. Nhìn bị chính mình chộp trong tay văn kiện cùng túi văn kiện, Bạch Bất Ngữ không thể không nói cái này tập đoàn ra tay rộng rãi. Hiển nhiên là quyết tâm muốn cho chuyện này sở tạo thành ảnh hưởng nhanh chóng thu nhỏ. Bằng không cũng sẽ không vừa ra tay liền đưa một bộ cửa hàng. Cúi đầu nhìn thoáng qua văn kiện thượng viết rõ địa chỉ lúc sau, Bạch Bất Ngữ phát hiện này bộ cửa hàng thế nhưng ở vào phố Hạnh Phúc phụ cận phố buôn bán. Cũng coi như là thành phố Vân Hà phi thường phồn hoa mảnh đất chi nhất. Cửa hàng giá cả mấy năm nay cũng là nước lên thì thuyền lên. Tẩu tử, làm sao vậy? Là đẩy mạnh tiêu thụ sao? Hạ Hiểu Quốc cũng từ trong phòng đi ra. Không, chỉ là nhiều cái phỏng tay khoai lang. Bạch Bất Ngữ rất là tùy ý mà cầm cái kia túi văn kiện. Giống như bên trong đồ vật chỉ trị giá 100 khối, mà không phải 100 vạn nhất dạng. Ầm vang, liền ở Bạch Bất Ngữ tính toán gọi điện thoại cùng Hạ Trúc Khanh thương lượng chuyện này thời điểm, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng cùng loại nổ mạnh thanh âm. Cùng cô em chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau hai người liền cùng nhau đi ra từ hợp viện. Bởi vì cái kia thanh âm rất lớn, cho nên này phố phụ cận hộ gia đình toàn bộ đều đi lên đầu đường. Liền ở Bạch Bất Ngữ trong tay này bộ cửa hàng nơi phố buôn bán phụ cận, có thực nùng xương khói lẻn đến giữa không trung, khiến cho xa ở phố Hạnh Phúc cuối Bạch Bất Ngữ đều có thể đủ cảm giác được nơi đó có cái gì đại sự phát sinh. Không xong, ta công tác kia ra cửa hàng giống như liền ở phụ cận. Hạ Hiểu Cúc nhìn thoáng qua sương khói phương hướng lúc sau, liền vội vội vàng vàng cưỡi chính nàng xe đạp hướng phố buôn bán chạy đến. Bạch Bất Ngữ bởi vì không yên tâm cô em chồng một người đi trước, liền cũng từ trong viện đẩy ra xe đạp, đem văn kiện tùy tay ném ở xe rổ lúc sau liền khóa lại viện môn cũng hướng phố buôn bán đuổi qua đi. Xảy ra chuyện cũng không phải bất luận cái gì một nhà thương hộ. Chờ chị dâu em chồng hai người tới phố buôn bán thời điểm, mới phát hiện xảy ra chuyện chính là hai chiếc không biết vì cái gì đột nhiên đánh vào cùng nhau xe. Bít, phố buôn bán phụ cận đường cái muốn so phố Hạnh Phúc khoan rất nhiều. Cho nên mặt đối mặt chạy hai chiếc xe bít hẳn là có chúng nó chính mình đường xe chạy. Lại ma xui quỷ khiến mà hai bên cùng nhau biến nói. Ở không có bất luận cái gì giảm tốc độ dưới tình huống hung hăng mà đánh vào cùng nhau. Bạch Bất Ngữ đuổi tới thời điểm, bi kịch đã phát sinh. Nhưng cùng chung quanh nhân loại bình thường bất đồng, Bạch Bất Ngữ thế nhưng thấy một con trường đầu trâu quái vật cùng một con trường đầu ngựa quái vật. Trong tay cầm thật dài xích sắt đem hai chiếc xe buýt chặt chẽ mà bó ở cùng nhau. Bất quá kia hai cái quái vật trên đầu mắt to thoạt nhìn đã dại ra lại không có tiêu cự. Quả thực giống như là bị người thao tác giấy chát người giống nhau. Chẳng qua từ bề ngoài đi lên xem so giấy chát người còn muốn xấu một ít. Kia hai cái hình như là đầu trâu mặt ngựa, đầu trâu mặt ngựa, phát ra âm thanh cũng không phải Bạch Bất Ngữ, mà là đứng ở Bạch Bất Ngữ bên người một cái ăn mặc hắc tây trang nam nhân. Người kia có tuổi trẻ dung mạo cùng tang thương ánh mắt. Thật giống như là một cái già nua linh hồn bị nhét ở một người tuổi trẻ trong thân thể giống nhau. Bởi vì Bạch Bất Ngữ tầm mắt thực mau dịch khai, cho nên đối phương khả năng cảm thấy cũng không có người nhận thấy được hắn hành động. Rất là yên tâm mà đánh một chiếc điện thoại, dùng thực nhẹ thanh âm nói: "Lão Thất, ta ở sự cố hiện trường thật sự thấy đầu trâu mặt ngựa bóng dáng. Bất quá chúng nó thoạt nhìn cũng không có chính mình ý thức, như là bị ai thao tác giống nhau. Ta biết Kinh Châu kia trang lửa lớn hẳn là cũng cùng chúng nó có quan hệ. Nhìn dáng vẻ trộm đi phán quan bút cùng sổ sinh tử thật là một cái cùng hung cực ác tội đồ." "Cái gì?" Nghe đến đó, Bạch Bất Ngữ nhất thời không có nhịn xuống, kinh ngạc quay đầu lại hỏi một câu: "Phán quan bút cùng sổ sinh tử bị trộm, nhân loại thần thoại truyền thuyết nửa thật nửa giả, ngay cả Bạch Bất Ngữ cũng không biết này đó là thật sự phát sinh quá, này đó lại chỉ là hậu nhân bịa đặt." Nhưng Bạch Bất Ngữ rất rõ ràng biết, quỷ giới hàng xóm, cái kia đưa quỷ vật luân hồi âm phủ có hai đại chí bảo, cũng chính là có thể định nhân sinh chết phán quan bút cùng sổ sinh tử. Ở Bạch Bất Ngữ về hưu phía trước cũng từng muốn kiến thức một chút kia hai kiện bảo bối. Kết quả âm phủ những cái đó tự xưng thần nhân ra hỏa thế nhưng bày ra một bộ phòng cháy phòng trộm phòng quỷ vương biểu tình. Liền tính mỗi ngày ôm kia hai kiện bảo bối ngủ cũng không chịu cấp Bạch Bất Ngữ xem một cái. Bất quá lúc ấy Bạch Bất Ngữ không có như thế nào so đo. Rốt cuộc kia hai kiện bảo vật nếu ra cái gì vấn đề nói khẳng định sẽ làm nhân loại thế giới đại loạn. Đối với mỗi một cái bảo hộ hai kiện bảo vật thần nhân tới nói đều là hai cái phỏng tay khoai lang. Bạch Bất Ngữ cũng liền không đi thêm vào thêm phiền. Nhưng hiện tại, âm phủ quan trọng nhất này hai kiện bảo bối thế nhưng bị trộm. Giây tiếp theo, Bạch Bất Ngữ cùng cái kia hắc tây trang nam nhân hai mặt nhìn nhau. "Lão Thất, ta giống như đụng tới phiền toái." Hắc tây trang nam trên mặt xuất hiện tuyệt vọng biểu tình. "Có nhân loại nghe lén ta gọi điện thoại, ngươi ngốc sao?" Điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng giống to. "Ngươi liền nói ngươi ở tập luyện tiết mục không được sao? Ngốc tử mới có thể tin tưởng trên thế giới này thật sự có sổ sinh tử cùng phán quan bút." "Ta nghe thấy được." Bạch Bất Ngữ nghiêm túc gật gật đầu. "Ngài bằng hữu thanh âm rất lớn, đúng vậy. Hơn nữa có điểm đại đầu lưỡi." Hắc tây trang nam nghĩ nghĩ, liền hướng Bạch Bất Ngữ vươn tay đi. "Tại hạ phạm vô cứu, ngu ngốc." Điện thoại kia đầu lại lần nữa truyền đến một tiếng hô to. "Đừng nói cho nhân loại ngươi tên thật, chúng ta hợp tác đi." Bạch Bất Ngữ xoa xoa huyệt thái dương, chung quanh tiếng kêu thảm thiết cùng kêu khóc thanh làm nàng trong cơ thể sát khí lại lần nữa kích động lên. "Ta khả năng biết cái kia ăn trộm là ai thủ hạ, một mặt Phật hệ sinh hoạt tựa hồ bình ổn không được." Bạch Bất Ngữ trong cơ thể sát khí, như vậy nhất hữu hiệu phương pháp khả năng chính là nhổ cỏ tận gốc. Hết chương.